Vũ Thần Chúa Tể, chương 1909, muốn bạo tạc, gocchuyenaudio.com. Bình thường thuật luyện đan, bình thường sẽ thông qua để cho nước ấm lên A, hoặc giả huyết dịch dung tính càng cao A những đặc tính này, đến tăng nhanh dung hợp nhưng vật lý luyện đan pháp còn lại là lay động chậu nước làm cho giữa hai cái thông qua vật lý phương pháp dung hợp nhanh hơn đương nhiên, đây chỉ là một đơn giản nguyên lý trình bày. Trên thực tế quá trình luyện chế đương nhiên sẽ không giống nêu ví dụ đơn giản như vậy. Mà bởi vì vật lý luyện chế pháp độ khó rất cao, thường thường rất khó khống chế tiết tấu, đưa tới loại này thuật luyện đan, tại dài rằng giặc trong dòng sông lịch sử, bị cấp tốc loại bỏ. Hất Kim Vi chỉ toàn bộ đại lục còn nắm giữ loại thủ pháp này luyện dược sư cực ít ỏi, có thể nói là lông phượng và sừng lân. Phó Càn Khôn lần trước nhìn thấy loại thủ pháp này, còn là năm đó phá trần võ hoàng thi triển qua. Năm đó phá trần võ hoàng, lấy bát giai đỉnh phong võ hoàng cảnh giới thành tựu cửu phẩm đan đế, làm thế nào đến? Dựa chính chỗ này chút thủ pháp đặc biệt, dù sao năm đó phá trần võ hoàng tuy là thiên phú siêu quần, nhưng bởi vì tu vi duyên cớ tinh thần lực chân nguyên các phương diện lại kém hơn đan các một ít cao cấp nhất đan đạo đại sư, mà hắn sở dĩ cùng có thể những thứ kia đan đạo đại sư đánh đồng, thậm chí tại danh khí phía trên vượt bọn họ. Chính là bởi vì những thứ này đặc thù viễn cổ thuật luyện đan làm hắn tại võ hoàng cảnh giới, liền có đan đế tạo nghệ khoáng cổ thước kim. 300 năm nhiều, lão phu vậy mà một lần nữa chứng kiến truyền thuyết này trong viễn cổ thuật luyện đan. Phó Càn Khôn trong lòng cảm khái cùng thán phục tột đỉnh, vạn phần lay động. Dần dần, Cơ Đức Uy cũng phát giác trong thần bí, không nhịn được khiếp sợ thất thanh nói. Làm sao biết chứ, Trần Thiếu rõ ràng tại dụng lực oanh kích lò luyện đan này, vì sao chẳng những không có để cho đan lô bảo tạc ngược lại để cho đan hương càng ngày càng nồng đậm. Loại này phương pháp luyện đan đã hoàn toàn phá vỡ hắn tưởng tượng. Phó Càn Khôn nghe lời nói này, tức khắc thất thanh cười một tiếng, hắn cũng là biết này vì sao Tần Trần tuy là từng trưởng đánh vào trên lò luyện đan, nhưng trên thực tế, đan lô nội bộ trong chính tại thừa nhận rất nhiều linh dược khổng lồ trùng kích mà Tần Trần công kích chẳng những không có phá hoại đan lô bản thân, ngược lại là đi suy yếu những linh dược này trùng kích tự nhiên sẽ để cho đan lô càng ngày càng bình ổn. Đương nhiên, Phó Càn Khôn là chẳng muốn đi chủ động giải thích. So với hiểu biết Cơ Đức Uy tuy là cũng là Cơ gia đại trưởng lão cự phách nhân vật nhưng so Phó Càn Khôn kém quá xa, 10 cái Cơ Đức Uy, hiểu biết cũng chưa chắc có thể so với Phó Càn Khôn một cái. Dần dần Tần Trần dừng lại động tác trên tay, mà là gia tăng thanh liên yêu hỏa đốt cháy. Lúc này đan lô dị thường bình ổn, hoàn toàn không có trước cuồng bạo, nơi nào còn có nửa phần bạo tạc vết tích. Thấy thế, không ít người đều trợn mắt hốc mồm, bọn họ càng không rõ ràng trong huyền diệu. Đến là như thế nào làm đến? Này vậy là cái gì thủ pháp luyện đan? Vì sao ta chưa từng nghe nói qua? Ta Cơ gia coi như là vũ vực cao nhất gia tộc trong gia tộc luyện dược sư cũng có một chút, vì sao cùng hôm nay Trần Thiếu luyện chế hoàn toàn bất đồng? Trần Thiếu dùng rõ là ta thiên vũ đại lục thuật luyện đan sao? Làm sao cảm giác quỷ dị như vậy đây? gocchuyenaudio.com. Mọi người lúc đầu đối Tần Trần liền tràn ngập cung kính cùng quỳ lạy, giờ này khắc này, loại này quỳ lạy chi tâm càng thêm mãnh liệt. Này đã hoàn toàn vượt qua bọn họ tưởng tượng ra, Tần Trần tự nhiên không biết những người này ý nghĩ, hắn nhất tâm đắm chìm trong luyện trong nội đan, làm thanh liên yêu hỏa lần thứ hai phát huy thời điểm, hắn giữa chân mày, kinh khủng tinh thần lực cuồn cuộn ra, hóa thành tinh thần phong bạo, phút chốc xông vào trong lò đan. Toàn bộ đan lô ông ông tác hưởng, phát ra hồng trung đại lữ tiếng. Mà đúng lúc này, Tần Trần vậy mà theo Càn Khôn tạo hóa ngọc điệp trong, lần thứ hai xuất ra nhiều linh dược một lần nữa đưa vào trong lò đan. Toàn bộ đan lô lại lần nữa chấn động kịch liệt, Trần Thiếu hắn là đang làm gì? Tất cả mọi người kinh sợ, này luyện đan đều luyện chế đến một nửa, Trần Thiếu vậy mà lại lần nữa đầu nhập nhiều như vậy linh dược tuy là bởi vì tốc độ nhanh, mọi người không có thể thấy rõ cuối cùng đầu nhập bao nhiêu linh dược nhưng sơ bộ nhìn lại. Ít nhất, lại đầu nhập 7-8 loại cửu giai đế dược cùng với hơn 10 loại hoàng cấp linh dược. Đây quả thực là muốn nghịch thiên A, Phó Càn Khôn cũng khiếp sợ. Chẳng lẽ tiểu tử này luyện chế không phải thập toàn đại bổ đan? Thập toàn đại bổ đan tối đa chỉ có thể luyện 10 loại cửu giai đế dược nhưng lúc trước tiểu tử này đầu nhập tiến nhập cửu giai đế dược. Ít nhất có tiếp cận 20 cây chứ? 10 cây cùng 20 cây, đây tuyệt đối là một cái chất khác biệt. Lúc đầu Phó Càn Khôn đối Tần Trần thủ pháp còn có thể có chút phân biệt nhưng bây giờ, hắn đã hoàn toàn mộng bức mặc dù là lấy hắn nhãn giới cũng hoàn toàn không nhìn ra Tần Trần đến tột cùng là muốn làm cái gì. Loại cảm giác này, thật không tốt, ông trời a, tốt xấu ta cũng đã từng là vũ vực trong nhất cường giả cấp cao nhất huyết mạch thánh địa hội trưởng, nắm giữ trời xuống tồn tại. Nhưng mới bị giam cầm 200 năm, thậm chí ngay cả trên đại lục luyện dược sư thủ pháp luyện đan đều xem không hiểu. người tuổi trẻ bây giờ đều biến thái như vậy sao? Lúc này tần trần chân nguyên trong cơ thể đang điên cuồng dung nhập vào này trong lò đan, mà hắn cái trán cũng chảy ra nhẹ nhẹ mồ hôi. Tiếp cận 20 cây cửu giai đế dược đã đạt đến hắn cực hạn chịu đựng, liền hắn cũng cảm thấy vạn phần cật lực, có loại lực bất tòng tâm cảm giác. Nếu như không phải tần trần linh hồn lực vượt xa phổ thông võ đế, có khả năng càng thêm tinh chuẩn phán đoán trong lò luyện đan tình trạng, hắn luyện chế cũng sớm đã thất bại. Nhưng dù cho như thế tần trần cũng đã đến nỏ mạnh hết đà. Chuyện của tôi.vn đáng chết, ta chân nguyên vẫn còn có chút khiếm khuyết, có một ít khinh thường, nếu là tu vi có thể bước vào trung kỳ võ đế cảnh giới, có lẽ sẽ ung dung rất nhiều. Tần trần cắn răng, từ từ kiên trì. Cần biết một cái bình thường cửu phẩm đế đan, đầu nhập 1-2 gốc cửu giai đế dược liền có thể, như bước một điểm, đầu nhập 3-4 cây cũng đủ. Nhưng bây giờ tần trần đây, cư nhiên một lần luyện chế tiếp cận 20 cây cửu giai đế dược này muốn truyền đi tuyệt đối sẽ lay động toàn bộ thiên vũ đại lục luyện đan giới, rung động toàn bộ đan các. Loảng xoảng, góc chuyện audio.com. Tần Trần đem hết toàn lực tiếp tục luyện hóa, kèm theo hắn luyện chế, từng đạo cửu tinh thần đế quyết lực lượng dũng mãnh tràn vào trong lò đan, dung nhập đan dược luyện hóa. Này làm cho cả đan lô rung động càng thêm mãnh liệt, với lại trong lò luyện đan truyền đến một trận tiếng vang cực lớn, những tài liệu kia tất cả đều đang lăn lộn. Nguyên bản bình thản đan lô, một lần nữa bạo động, một cổ khí tức đáng sợ trong nháy mắt lan tràn ra, cấp tốc bạo dũng. Không được, đan lô muốn bạo tạc, Cơ Đức Uy hoảng sợ biến sắc, hoảng sợ nói ra. Hắn sắc mặt tái nhợt, thần sắc đại biến, nữa lại 7-8 cây cửu giai đế dược sau, lúc này đan lô phát ra uy áp liền hắn cái này cự phách võ đế đều biến sắc, hắn có một loại cảm giác nếu là hiện tại lò luyện đan này bạo tạc nói, đủ để uy hiếp được hắn cái này hậu kỳ võ đế cự phách sinh tử. Trần Thiếu ban nãy vì sao lại muốn nhiều như vậy linh dược, rõ ràng luyện chế đều sắp hoàn thành. Cơ Đức Uy trong lòng nôn nóng, buồn bực không gì sánh được, một lòng nhắc tới tiếng nói miệng, gắt gao nhìn chằm chằm đan lô. Cách chương.